Thiên Thánh, quyển 8, góc truyện audio.com. Từ Nhược Hoa giờ phút này đang lĩnh ngộ, Tiêu Minh Nguyệt đang hộ pháp, những người còn lại đứng bên cạnh Ý Thiên, lưu ý tình huống nơi này rất mật. Ý Thiên nắm tay Trương Tuyết, chậm rãi bước lên bờ núi, Nam Cung Tú Vân mang theo Tiểu Tuyết, Tô Nhã Ngọc cùng Liễu Như Nguyệt đứng chung một chỗ. Tào Băng Oánh kéo tay Lạc Ngọc Kiều, Ngô Nhã Cầm nắm Triệu Phi Loan, Chư Cát Đằng Huy, Hiên Viên Thế Gia có ba vũ thánh cách nhau mấy trượng. Đang chờ màn đêm buông xuống, trong lúc hoàng hôn, Từ Nhược Hoa tỉnh lại, Ý Thiên quyết định sớm lên đảo, Hiên Viên Minh Chí nói, đừng nóng vội. Huyết Sa đảo rất quỷ dị, không thể trực tiếp bay qua, chi bằng cưỡi Huyết Sa U Linh thuyền mới có thể đạt tới. Sau đó màn đêm buông xuống sẽ có Huyết Sa U Linh thuyền xuất hiện, Lạc Ngọc Kiều hiếu kỳ nói, Huyết Sa U Linh thuyền là đồ chơi gì? Hiên Viên Minh Chí trầm ngâm nói, đó là một loại phương tiện giao thông của Phật Châu, nắm giữ cách đi lại trên Huyết Sa Hải. Nhưng mà Huyết Sa U Linh thuyền trên thực tế chính là dị thú huyền linh, khống chế nó có thể đi qua vùng biển này, Tào Băng Oánh nói. Cao thủ Vũ Thánh cũng không ngoại lệ sao, Hiên Viên Minh Chí chần chờ nói, cũng khó mà nói, dù sao không ít cao thủ Vũ Đế chết ở gần Huyết Sa đảo. Chúng ta nên làm thỏa đáng một chút, theo ta đoán chừng, nhưng mà cao thủ Bát Cực Thần Điện muốn lên đảo cũng phải cưỡi Huyết Sa U Linh thuyền. Nếu như cao thủ Bát Cực Thần Điện cũng phải ngồi U Linh thuyền thì mọi người phải ngồi theo thôi, rất nhanh màn đêm buông xuống. Rất nhiều cao thủ đang đi tới hồi Ngạn Nhai, Hiên Viên Minh Chí mang theo Ý Thiên chờ người phi thân đi trước, rơi vào cạnh biển. Lúc này trăng sáng chiếu rõ trên cao, bốn bề là sóng nước mênh mông, một ít cái bóng hư như thật. Rất nhanh những cái bóng này, từ từ tới gần, nhìn kỹ là những con cự sa có gai dài trên lưng, nhìn qua chẳng khác gì những con thuyền. Những con cự sa này số lượng ít nhất là 30 con, chậm rãi tới gần bờ biển, dưới bóng đêm ở bờ biển có cả ngàn người đang chờ. Tất cả đang đi Huyết Sa đảo, ở đây có không ít gương mặt quen thuộc nhưng phần lớn là tăng lữ xa lạ. Ý Thiên cùng Hiên Viên Minh Chí chờ người đi lên cự sa tiến tới Huyết Sa đảo, Từ Nhược Hoa nhìn qua Hiên Viên Minh Chí, hỏi. Ngươi không phải nói Hiên Viên Thế Gia còn có cao thủ sao, tại sao không thấy tung tích? Hiên Viên Minh Chí nói, người đã tới trên đảo. Phụ trách tìm hiểu tin tức từ sớm, mật thiết lưu ý tình thế, loại chuyện này nhất định phải chuẩn bị từ sớm. Nếu như hiện tại mới đi tìm hiểu thì quá chậm trễ thời gian rồi, mọi người vừa nghĩ cũng đúng, không tiếp tục hỏi nữa. Huyết Sa đảo cách bờ biển 500 dặm, trong lúc trời sáng thì nhìn rất gần, nhưng vẫn cách một đoạn thật xa, Ý Thiên lưu ý tình huống ngoài khơi. Phát hiện lúc này gió êm sóng lặng, có loại cảm giác không chân thật, khoảng chừng nửa canh giờ, cự sa mang theo đám người Ý Thiên tới Huyết Sa đảo. Ở đây đã sớm có người tấp nập, đã có không ít cao thủ tới trước, vừa lên đảo cao thủ Hiên Viên Thế Gia đi ra nghênh đón, đó là hai cao thủ ảnh đế. Đây là huynh đệ sinh đôi, tên là Hiên Viên Quang cùng Hiên Viên Huy, tất cả đều ở 50 tuổi tả hữu, cực kỳ rất giống, Huyết Sa đảo rất lớn. Nhưng cự sa đưa người tới địa điểm chỉ định, bởi vậy người ở đây rất đông đảo, Hiên Viên Minh Chí giới thiệu với Ý Thiên hai cao thủ ảnh đế. Sau đó hỏi, tình huống thế nào, Hiên Viên Quang nói, phương vị cụ thể của Tam Sinh Bích đã tìm được thế nhưng có tới 9 lối đi tới đó. Chúng ta vô pháp chiếm toàn bộ, bởi vậy chỉ chọn một trong đó, Tào Băng Oánh tinh thông trận pháp, hỏi, 9 lối đi là thế nào, Hiên Viên Quang nói. Huyết Sa đảo diện tích rất lớn, Tam Sinh Bích nằm dưới đất, mà Huyết Sa đảo có mê cung dưới đất, răng khắp nơi, bốn phương thông suốt. Có 9 cửa vào, Liễu Như Nguyệt hỏi, tại sao phải chờ lúc trăng tròn, Hiên Viên Minh Chí nói, bởi vì chỉ có đêm trăng tròn, Tam Sinh Bích mới hiện ra. Tô Nhã Ngọc nói, nhiều người lên đảo như vậy, đều là vì Tam Sinh Bích sao, Hiên Viên Minh Chí cười khổ nói, chắc là như vậy. Nhưng không rõ ai tiết lộ tin tức này, khiến cho hiện tại kín người hết chỗ tính toán, chúng ta đi vào trước, sau đó nghĩ cách ứng phó. Dưới sự dẫn dắt của Hiên Viên Quang, đoàn người nhanh chóng rời đi, đi qua một ngọn núi và tiến vào sơn cốc. Người nơi đây là chỗ Hiên Viên Thế Gia chiếm cư, cũng là một lối đi, ở dưới một vách đá, có cây mây che, hơi bí ẩn. Trong huyệt động trên vách đá này, có ba cao thủ hiên viên thế gia, trong đó có một huyễn đế, một ảnh đế, một vũ thánh. Hiên viên Minh Trí nhiệt tình giới thiệu hai bên, huyễn đế hiên viên vũ, ảnh đế hiên viên văn, vũ thánh hiên viên trí, một phen khách sáo lúc. Hiên viên Chí giảng thuật khởi hữu quan tam sinh bích kể lại tình hình, mấy ngày trước chúng ta dẫn đầu tới huyết sa đảo. Từ đó về sau thì có cao thủ tới đây, nói rõ tin tức tam sinh bích đã tiết lộ ra ngoài, trải qua mấy ngày thăm dò, chúng ta cho ra nhất kết luận. Tam sinh bích tự nấp trong một mê cung ngầm của huyết sa đảo, cụ thể ở nơi nào thì không rõ. Thế nhưng dưới đất này mê cung có 9 lối vào, chúng ta không có khả năng chiếm toàn bộ, bởi vậy chỉ chiếm một nơi bí ẩn nhất, Lạc Ngọc Kiều nói. Hiện nay trên đao có nhiều thế lực, đối thủ cạnh tranh chủ yếu là IA, Hiên Viên Chí nói, Bát Cực Thần Điện chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Thứ nhì chính là Phật Châu Hoan Hỷ Tông, Tâm Phật Ma Phật Thánh Nhân, còn có Vân Châu Thiên Ma Giáo, Huyết Ma Giáo, Tâm Ma Tông và Âm Ma Tông. Còn có Đạo Châu Cửu U Ma Thú Môn, Nam Dương Tàn Thức U Hồn Tông và không ít thế lực nhỏ, Ý Thiên vẫn lẳng lặng nghe. Hắn đang âm thầm thăm dò tình huống mê cung ngầm, phát hiện chuyện cực kỳ quỷ dị, có tính quấy nhiễu rất lớn, Trương Tuyết Thanh Nhã nói. Loại tình huống như thế này, nên chọn dùng cách nào thì tốt hơn, Hiên Viên Chí trầm ngâm nói, nhằm vào tình thế hiện tại. Chúng ta đã tỉ mỉ thương nghị, trước tiên nghĩ cách tìm tam sinh bích, nếu tìm trước người khác thì tốt. Nếu là rơi vào tay người khác thì chỉ có đoạt đi mà thôi, Hiên Viên Minh Trí nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên bắt đầu. Lúc này đây Ý Thiên có 13 người, Hiên Viên Thế Gia có 8 người, tổng cộng 21 người, số lượng không ít, Ý Thiên không có ý kiến. Đoàn người nhanh chóng đi vào trong đường hầm, trước mặt có 3 đường, hiện tại chúng ta chia binh 2 đường, các ngươi chọn trước đi. Hiên Viên Minh Trí nhìn qua Ý Thiên, giao quyền lựa chọn cho hắn, Ý Thiên cười nhạt một tiếng, mang theo mọi người đi qua bên trái. Hiên Viên Thế Gia mang theo cao thủ đi qua bên phải, đi được trăm trượng, Tô Nhã Ngọc nói, chúng ta mỗi người đi một ngã như vậy. Có thể gặp người Hiên Viên Thế Gia không, cách trương.